Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo nạn sát xét xong rồi, bàn xoay dừng lại, Tư Nhàn gỡ đất sét xuống, không chút để ý. Tốt cái gì mà tốt, không hề tốt chút nào, cả ngày quản cái này quản cái kia, phiền chết đi được. Chuông gió ở cửa vang lên, mang theo chút gió lạnh đi vào. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn người đến liếc mắt một cái, lập tức phủi phủi bột ở trên tay, quay đầu lại nói với giáo viên làm gốm. Ông xã tôi đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây, phiền cô giúp tôi hong khô một chút nha. Giáo viên làm gốm rầu rĩ mà đáp một tiếng. Không phải nói kết hôn không tốt sao? Nhìn thấy ông dạ đến chạy đi còn nhanh hơn chó nữa. Hai người đi ra phòng làm gốm, bông tuyết bay lả tả rơi xuống. Tư Nhàn đứng ở ven đường, hơi thở ra thành một đường khói màu trắng. Đường phố ở Mỹ, cửa hàng mặt tiền răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là không khí đón Tết. Tuyết lại rơi. Cô không vội vã lên xe, kéo Phó Minh Dư đi về phía trước. Tài xế chậm rãi lái xe theo sau hai người. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn Tuyết. Em còn nhớ rõ năm đó lúc tuyết rơi là giao thừa. Anh tự sinh trở về ăn Tết với em. Năm trước lúc tuyết rơi là ngày Giáng sinh, chúng ta ở nhà xem phim cả một buổi trưa. Cô tiếp tục. Xem phim anh không nhớ sao? Nhớ rõ. Tư Nhàn khẽ hừ một tiếng. Anh nhớ rõ cái quỷ ấy, ngủ ngon như heo vậy. Phó Minh Dư đi chậm lại, Tuyết trước mắt nhìn đến làm anh hoa mắt. Em còn chưa đến 30 tuổi đấy, sao gần đây lại nhớ về chuyện xưa thế? Không biết nữa. Tư Nhàn cúi đầu, cầm giấu vào trong khăn quàng cổ. Thật ra không phải cô cố ý nhớ đến ký ức đã qua, chỉ là cảm thấy thời gian qua đi không nhanh không chậm, lại rất rõ ràng. Thuận miệng nhắc tới mới phát hiện rất nhiều chuyện đều đã khắc thật sâu vào trong đầu. Yên lặng một lát, Tư Nhàn lại từ trong câu nói kia của Phó Minh Dư suy tư ra một ý khác. Anh cũng 31 tuổi rồi. Làm sao? Gần đây lại đang xem show tuyển chọn nào sao? Hơn 100 các cậu trẻ mười mấy 20 tuổi tập hợp lại một chỗ, vừa ca hát vừa khiêu vũ. Tư Nhàn lại ôm một hộp bắp rang bơ, ngồi trên sofa nhìn không chớp mắt mà xem, ăn một miếng là một tiếng. Em trai thật đẹp trai, em trai đáng yêu quá. Phó Minh Dư không muốn xem qua, chỉ là tivi trong nhà lớn như vậy, cao rõ như vậy. Thỉnh thoảng anh đi lướt qua tùy tiện đều nhìn được, có thể rõ ràng mấy gương mặt trẻ tuổi. Huống chi Tư Nhàn còn thường xuyên lấy điện thoại anh đi bình chọn. Nói đến cũng kỳ lạ, có đôi khi anh còn sẽ dừng lại xem vài lần, thậm chí còn nhớ cả cái tên. Ai không phải? Tư Nhàn túm túm tay anh. Anh thành thật nói với em, ba mẹ anh có ngầm thúc giục anh hay không? Thúc giục cái gì? Anh nói đi. Không có. Thật sự sao? Thật sự không có. Phó Minh Dư nghĩ đến cái gì đột nhiên nở nụ cười. Đây là chỗ tốt khi có anh trai. Anh ấy không sinh, chúng ta cũng không nên đi qua giới hạn có phải hay không? Tư Nhàn giật giật khóe miệng. Anh lợi dụng anh trai anh thế sao? Chỉ là em thấy anh kết hôn trước anh trai, không thấy kính già đâu đấy. Cho dù muốn dục, cũng có anh ấy chịu trận đầu. Tư Nhàn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ của mình. Vậy còn anh có sốt ruột không? Tạo người sao? Phó Minh Dư làm như thực đứng đắn mà nghĩ. Anh rất thích quá trình, còn về kết quả... Này, Tư Nhàn cắt ngang anh, bước đi về phía trước nhanh hơn. Nhưng đi được vài bước, cô quay đầu lại hỏi. Em nghiêm túc đấy. Phó Minh Dư dừng lại, thần kinh rốt cuộc đứng đắn lên. Anh không gấp gáp, đều tùy em. Tư Nhàn rũ mắt nghĩ nghĩ. Vậy nói sau đi. Thật ra cô cũng 28, đã vào thời điểm thích hợp cho việc sinh con, nhưng cô vẫn chưa hạ quyết tâm làm việc này được. Công việc không giống so với những người khác. Một khi cô quyết tâm sinh con thì phải tạm dừng công việc ngay từ lúc bắt đầu. Sau những tháng ngày mang thai, còn phải qua một khoảng thời gian nghỉ cữ, sau đó phải kiểm tra sức khỏe lại lần nữa, thì lý thuyết huấn luyện máy bay mô phỏng rồi mới có thể trở về vị trí được. Dọc theo đường đi, Tư Nhàn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cũng không nói gì, mà Phó Minh Dư cũng im lặng. Cho đến sau khi lên xe, anh đột nhiên nói, thật ra cũng không phải là cần thiết. Hả? Tư Nhàn không rõ anh đang nói gì. Cái gì không phải cần thiết cơ? Anh nói thật ra không nhất định phải sinh con. Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô thật nghiêm túc. Nếu em không quyết định chuyện này thì... Không được, không được. Tư Nhàn dùng sức lắc đầu. Anh điên rồi ư? Em chỉ nói là chờ một khoảng thời gian, chứ không phải nói không muốn. Phó Minh Dư bị dáng vẻ khẩn trương của cô làm cho buồn cười. Em kích động gì chứ? Anh cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Em khuyên anh sớm chặt đứt ý tưởng này. Tư Nhàn vươn ngón tay chỉ vào cái trán anh. Hơn nữa, nhà anh có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa đấy. Vốn dĩ hôm nay Tư Nhàn chỉ là tức cảnh sinh tình, đột nhiên nhắc đến chuyện con cái. Chỉ là với mở nghe Phó Minh Dư nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net